Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Thánh vực ma thú. Thánh ma đạo sư, kim tệ cao tới 916, thể chất cao tới 126, tinh thần lực cũng có không giống trình độ tăng trưởng. Còn có ma pháp, ngoại trừ vốn có hỏa cầu thuật, thứ đằng, thủy bào thuật ở ngoài, lại thêm thổ hệ ma pháp hám địa thuật, phong hệ ma pháp phong nhận, hỏa hệ ma pháp thiêu đốt chi thủ. Tuy rằng đều là nhất cấp ma pháp, nhưng rất lớn phong phú mông lôi ma pháp kho. Duy nhất khổ rồi chính là ma lực số lượng dự trữ vẫn quá ít, chỉ đủ thả chừng 10 cái quả cầu lửa, hoặc là chừng 10 cái phong nhận mà thôi. Nhiều hơn nữa thì không được. Vì giải quyết vấn đề này, mông lôi cũng trong bóng tối đã nếm thử minh tưởng pháp. Chỉ tiếc, minh tưởng nhiều lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thiên địa gian ma pháp nguyên tố không tồn tại, cái gì cũng không cảm ứng được. Mấy lần thử nghiệm không có kết quả, mông lôi cảm thấy phi thường nghi hoặc. Cùng Ngải Lâm Sâm tán gẫu lúc, cố ý thỉnh giáo vấn đề này, cuối cùng được ra một cái kết luận: hắn không có ma pháp thiên phú. Đúng, hắn không có. Chỉ có nắm giữ ma pháp thiên phú người mới có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố. Không cảm ứng được, tự nhiên không có ma pháp thiên phú. Kết quả này để mông lôi rất thất vọng. Hắn cũng hy vọng xa vời chính mình như những kia chuyện online vai chính. Nắm giữ kinh khủng tu luyện thiên phú. Làm gì cái gì biết. Đã gặp qua là không quên được. Tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Một ngày đỉnh người khác 10 năm. Bây giờ nhìn lại là hắn cả nghĩ quá rồi. Nói như vậy, ta sau đó chỉ có thể dựa vào nhặt để tăng trưởng ma lực. Mông lôi có chút nhụt chí, liền cướp người đầu tâm tư đều phai nhạt không ít. Nhạt, có thể thập bao nhiêu? Oanh, một con quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Thân thể cao lớn kịch liệt co giật, mắt thấy hay sống không được. Bác Bỉ, Mễ Lạc, Yêu bốn người vỗ xuống tay. Lần này phối hợp rất hiểu ngầm, thuận lợi chém giết liệt diễm phi chư. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, chúc mừng ký chủ thu được nhất cấp ma pháp hỏa hoàn thuật. Lại là ma pháp, mông lôi thở dài, không có ma lực, muốn nhiều như vậy ma pháp có ích lợi gì? Tiểu mông lôi, ngươi làm sao giàu dĩ không vui? Ngải Lị Sâm cầm ma pháp trượng đi tới mông lôi trước mặt, hơi có chút kinh ngạc hỏi. Ở trong ấn tượng của nàng, mông lôi bình thường biểu hiện rất sinh động, cướp người đầu rất tích cực, ngày hôm nay làm sao ỉu xìu? Ngải Lị Sâm, không có ma pháp thiên phú không phải thì không thể trở thành ma pháp sư? Mông lôi không cam tâm hỏi. Không có ma pháp thiên phú, đương nhiên không thể trở thành ma pháp sư. Ngải Lâm Sâm chuyện đương nhiên đáp. Lại như Bác Bỉ ba người bọn hắn, mỗi người ra thế không tầm thường, nhưng vẫn không thể thành ma pháp sư, cũng là bởi vì không có ma pháp thiên phú. Ma pháp thiên phú một cái khe, bao nhiêu người được ngăn ở ma pháp cung điện ở ngoài. Búa lớn tráng hán Bác Bỉ nhíu mày. Làm sao? Tiểu mông lôi ngươi cũng muốn trở thành ma pháp sư? Bác Bỉ, ngươi đây không phải phí lời mà. Ai không muốn trở thành ma pháp sư? Mễ Lạc cười trêu nói. Yêu khẽ gật đầu, rất tán thành. Thiên khung đại lục nhiều người như vậy, ai cũng muốn trở thành ma pháp sư. Chỉ tiếc không có ma pháp thiên phú. Chỉ là không tưởng thôi. Mông lôi cười khổ hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Tiểu mông lôi, sau ma thú đầu chó sẽ để lại cho ngươi. Nhớ tới thu a. Mông lôi lão đệ, nhìn thoáng chút đi. Ngươi khí lực lớn, trời sinh chính là tu luyện đấu khí liệu. Theo ta như thế là một người chiến sĩ đi. Ma pháp không thích hợp ngươi. Ha ha ha, chính là đoàn người đàm tiếu lần thứ hai ra đi. mấy ngày ở Trung Hạ xuống, bốn người đối với Mông Lôi đề phòng dần dần nhỏ, quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều, lẫn nhau quen thuộc lên, có thể mở một ít chuyện cười. Ở Bắc Bỉ bốn người khai đạo dưới, Mông Lôi tâm tình dần dần tốt lên. Trước mọi người tiến vào mấy cây số, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Giống kinh khủng sóng âm khuếch tán ra đến, phảng phất bom nguyên tử bạo phát tựa như, chấn động đến mức tất cả mọi người lỗ tai vang lên ong ong. Trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ. Tình huống thế nào? Có cao cấp ma thú chạy đến ngoài rừng rậm vây quanh sao? Mọi người vừa sợ lại khủng. Chỉ kinh khủng như thế rít gào rất có thể là cao cấp ma thú. Mà thôi, mọi người thực lực bây giờ, nếu như gặp phải cao cấp ma thú tuyệt đối một con đường chết. Mau nhìn trên trời, Bác Bỉ bỗng nhiên kêu to lên. Những người khác nghe vậy ngẩng đầu, mỗi người cả người rung mạnh, như gặp quỷ mị. Bầu trời xa xăm bên trong, lờ lững một con vượt qua 100 mét khủng bố cự thú. Nó có cùng cự long như thế thân thể, diều hâu giống nhau cánh, sư tử giống nhau đầu, dài nhọn lỗ tai, sừng trâu tựa như lợi chào, toàn thân kim quang óng ánh, trải rộng vảy giáp, tướng mạo dữ tợn, hình thể dọa người. Then chốt ở chỗ này cự thú không có chấn động cánh, nhưng vẫn như cũ có thể bỗng dưng trôi nổi, ngự không mà đi. Khác biệt với cái khác phi hành loài ma thú, thân phận vô cùng sống động. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh vực ma thú Kim Diễm Long Sư Thú? Ngải Lị Sâm hàm răng run lên, thân thể mềm mại run rẩy phun ra câu nói này. Bác Bỉ, Mễ Lạc, Hiều cũng đều run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thân rồng, cánh ưng, sư đầu, ngự không mà đi. Bác Bỉ cuồng nuốt nước miếng. Đây tuyệt đối là thánh vực ma thú Kim Diễm Long Sư Thú. Long thần tại thượng, thánh vực ma thú không phải nên chờ ở ma thú xâm lâm trung ương khu vực sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mễ Lạc cảm thấy khó mà tin nổi. Thánh vực ma thú, trời ơi! Mông Lôi gắt gao nhìn chằm chằm giữa bầu trời quái vật khổng lồ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn đi tới thiên khung đại lục thời gian không tính đoạn, đặc biệt là những ngày qua cùng Ngải Lị Sâm bốn người cùng nhau, nghe nói rất nhiều có quan hệ thế giới này bí ẩn, tỉ như thực lực phân chia, bất luận chiến sĩ, ma pháp sư, cũng hoặc là cái khác các tộc ma thú, thực lực từ thấp đến cao lần lượt chia làm cấp 1 đến cấp 9. Cấp 1 yếu nhất, cấp 9 mạnh nhất, nhất cấp chiến sĩ sức mạnh tăng mạnh, tốc độ nhạy bén, cửu cấp chiến sĩ cất bước như điện, cách không giết người, mà cấp 9 bên trên, nhưng là thuộc về tồn tại ở trong truyền thuyết thánh vực. Thánh vực hư vô phiêu miểu, là trong truyền thuyết, thánh vực có thể trưởng khống thiên địa, tự do bay lượn với khoảng không. Thánh vực nắm giữ vô hạn tuổi thọ, càng nắm giữ hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Thánh vực chính là ngự trị ở thiên khung đại lục chúng sinh linh kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, là thuộc về đạn hạt nhân giống như chiến lược tính tồn tại. Mà thân là thánh vực ma thú Kim Diễm Long Sư Thú, nhưng là ma thú bên trong vương giả. Loại này nhú hỗn tạp cự long, sư tử, diều hâu là một thể tam bất tượng ma thú, ẩn chứa cự long huyết mạch, cho dù ở thánh vực ma thú bên trong cũng là thuộc về người tài ba tồn tại. Các người nhìn bên trong, Yêu bỗng nhiên trợn mắt lên, chỉ tay chân trời, Mông Lôi liền chuyển đầu nhìn lại, sau đó liền ngây dại, ở quái vật khổng lồ Kim Diễm Long Sư Thú phía trước, lờ lững hai cái tiểu nhân. Tiểu là đối lập Kim Diễm Long Sư Thú mà nói, bọn họ kỳ thực cùng người bình thường gần như. Đây là một lão một thiếu. Ông lão trên người mặc ma pháp bào màu tím, sắc mặt hồng hào, khuôn mặt hòa ái, bên cạnh thiếu nữ 16-17 tuổi. mắt ngọc mày ngài, hai mắt linh động, khác nào tinh linh, không trung cơn gió mạnh nhếch nhếch. Ông lão cùng thiếu nữ chu vi nhưng có một tầng màu tím vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ bên trên điện xà đi khắp, mặc cho cơn gió mạnh gào thét, càng không có cách nào lay động hai người mảy may. Người, nhân loại, ngải Lị Sâm bốn người miệng mở lớn, triệt để sợ ngây người. Chiến sĩ loài người cùng ma pháp sư chỉ có đạt đến thánh vực mới có thể như chim nhỏ như thế ngự không phi hành. Đương nhiên, phong hệ ma pháp sư ngoại trừ, một già một trẻ này như vậy đứng ngạo nghễ hư không, chống đỡ có chớp vòng bảo vệ, tuyệt đối là lôi hệ thánh vực ma pháp sư, thấp kém nhân loại, dám to gan khiêu khích vĩ đại Catlos, ý muốn như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?